Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Con muốn một mình đi. Không được, tuyệt đối không được. Phượng Hoành không chút do dự lắc đầu. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu này quỷ dị khó lường, ngay cả phụ hoàng ở trong đó đều phải dè dặt, cẩn trọng. Nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Con phải thời khắc ở bên cạnh phụ hoàng, bằng không phụ hoàng sẽ lo lắng. Nhưng mà phụ hoàng từng nói nơi này là chỗ an toàn nhất trong Thái Cổ Huyền Chu, mà nơi hiện giờ phụ hoàng muốn đi ngược lại còn nguy hiểm hơn. Nếu một mình Tuyết Nhi chỉ du ngoạn ở chung quanh đây mà nói, không phải càng thêm an toàn hơn sao? Phượng Tuyết Nhi khẽ nói. Cái này Phượng Hoành không khựng lại, sau đó vẫn lắc đầu. Tuyết Nhi từ nhỏ đến lớn đều chưa từng rời khỏi Thần Hoàng Thành, càng chưa từng đi nơi nguy hiểm, cho nên phụ hoàng vốn không cách nào yên tâm để con một mình. Vâng, Tuyết Nhi biết. Tuyết Nhi từ nhỏ chính là ở dưới sự bảo vệ của phụ hoàng cùng với các vị trưởng lão lớn lên, nhưng mà Tuyết Nhi luôn phải lớn lên, không có khả năng cả đời làm chuyện gì đều phải dưới sự bảo vệ của phụ hoàng. Năm nay Tuyết Nhi đã tròn 16 tuổi, đã sớm độ tuổi tự mình ra quyết định, tự mình lịch lãm. Nơi này không phải đúng là một nơi rất tốt sao? Chẳng lẽ phụ hoàng hy vọng Tuyết Nhi vĩnh viễn trưởng thành ở dưới sự bảo vệ, vĩnh viễn không có thế giới của bản thân sao? Trong giọng nói của Phượng Tuyết Nhi mang theo ao ước thật sâu, thậm chí còn có khát cầu nhẹ nhẹ. Trong lòng Phượng Hoành không động mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào yên tâm để Phượng Tuyết Nhi thật sự một mình đi lại nơi nguy hiểm này. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen cho Phượng Tuyết Nhi một bảo vệ cực hạn nhất. Hắn vừa định mở miệng, Phượng Phi Yên đã sát vào, ghé vào lỗ tai hắn nói, Tông chủ, Tuyết Nhi nói cũng không sai, năm nay nàng đã 16 tuổi rồi. Tuy rằng cho nàng bảo hộ toàn lực không sai, nhưng cũng không thể luôn luôn ở dưới bảo hộ như vậy đi. Bằng không, nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào đảm đương nổi một phương, ngược lại lãng phí huyết mạch và lực lượng của nàng. Lại nói, bài vị chiến hôm qua, thực lực của Tuyết Nhi cũng đã bại lộ, che giấu cũng không cần phải làm. Hơn nữa, lấy thực lực của Tuyết Nhi, trong vòng vạn dặm chung quanh đều vốn không có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Muốn nói đến những người khác đi một mình, cho dù là Dạ Tinh Hàn liên thủ với Cơ Thiên Nhu cũng không thể nào là đối thủ của Phượng Tuyết Nhi. Nếu tông chủ vẫn không yên lòng, Phượng Phi Yên cho Phượng Hoành Không một ánh mắt khác thường, ta đây liền lưu lại âm thầm bảo hộ Tuyết Nhi cũng thuận tiện. Phượng Phi Yên nói không sai, lấy thực lực của Phượng Tuyết Nhi, trăm dặm chung quanh đây khó có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu như lại có Phượng Phi Yên âm thầm bảo hộ, kia càng không hề có sơ hở. Đồng thời để Phượng Phi Yên ra tay đánh chết Vân Triệt càng tuyệt đối không hề có sai sót. Phượng Hoành Không cũng không nghi hoặc, chậm rãi gật đầu với Phượng Tuyết Nhi. Được rồi, Tuyết Nhi nói không sai, con đã trưởng thành, cũng đúng là nên đến lúc để mình làm ra quyết định và tự lịch lãm. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ trước đó phụ hoàng đã nói với con, mọi sự cẩn thận. Wow, cảm ơn phụ hoàng. Vậy Tuyết Nhi đi nha, phụ hoàng cũng nhớ phải cẩn thận. Phượng Tuyết Nhi vô cùng vui vẻ lên tiếng trả lời, sau đó vung tay lên với Phượng Hoành Không, nhẹ nhàng phi thân lên, đi về hướng đông, cũng là hướng lúc trước Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá rời đi. Hey, hai tử này. Phượng Hoành Không lắc đầu cười cười, tông chủ yên tâm, nơi này không có gì có thể uy hiếp được Phượng Tuyết Nhi, huống chi còn có ta âm thầm bảo hộ, tông chủ cứ yên tâm đi đi. Phượng Phi Yên cười hề hề nói. Không quá bao lâu, Phượng Phi Yên cũng phi thân lên, không nhanh không chậm bay về phía Phượng Tuyết Nhi bay đi. Lúc trước sư phụ từng nói nơi này là một thế giới cấp cao, chỉ có điều đệ một chút cũng không rõ ràng thế giới cấp cao là có ý gì. Nhưng mà ở trong này ngọc truyền âm còn có toàn bộ các thứ dùng để truyền âm đều không thể sử dụng, ngay cả huyền khí truyền âm đều không được, phạm vi cảm giác huyền lực cũng sẽ thật nhỏ. Bởi vì Vân Triệt không có năng lực phi hành, cho nên Hạ Nguyên Bá cùng hắn bước chân mà đi, hai người không nhanh không chậm tiến lên mấy chục dặm. Trước mắt vẫn là một vùng thảo nguyên, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy tận cùng. Nghe được câu nói sau cùng của Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt thử thả ra cảm giác. Quả nhiên cảm giác của hắn mới đạt tới khoảng cách không đến 20 trượng liền không thể kéo dài nữa. Quả nhiên thật cổ quái, Vân Triệt nói. 2 năm trước hắn tiến vào trong thiên trì bí cảnh, cũng là một tiểu thế giới độc lập, nhưng cảm giác thế giới của Thái Cổ Huyền Chu khác thiên trì bí cảnh rất lớn. Nhưng khác biệt ở chỗ là hắn lại không nói ra được. Hai người vừa nói vừa tiến lên phía trước, tốc độ từng bước nhanh hơn. Ở khu thảo nguyên ngược lại không gặp được huyền thú gì, về phần kỳ chân dị bảo gì đó thì ngay cả nửa cây đều không gặp được, cằn cỗi rối tinh rối mù. Hơn một canh giờ sau, bọn họ cuối cùng bước ra khỏi khu thảo nguyên, mà phía trước rõ ràng là một cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ. Tiến vào khu vực cánh đồng hoang vu, gió đã trở nên ôn hòa mà hiu quạnh, khí tức xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Biến hóa bé nhỏ này cũng khiến cho tính cảnh giác theo bản năng của Vân Triệt nâng lên. Quả nhiên, mới đi không được vài bước, phía sau một tảng đá bỗng nhiên nhảy ra một bóng đen cực lớn, lao thẳng về phía Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá mà đến. Rõ ràng là một con bọ cạp đen vĩ đại, đuôi bọ cạp thật dài chớp động lên ánh sáng nhiều màu sắc, thuộc về kịch độc. Cổ tay Vân Triệt vừa động, thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía trước bọ cạp khổng lồ. Long huyết nhanh như tia chớp đánh bay, hung hăng nện vào bụng con bọ cạp khổng lồ. Dầm, bọ cạp khổng lồ bị nện quay cuồng trong không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Trong nháy mắt khi nó rơi xuống đất, Hạ Nguyên Bá cấp tốc xông lên, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh lên trên thân con bọ cạp. Nhất thời một tiếng nổ vang, thân thể khổng lồ của con bọ cạp trực tiếp bị đánh nổ tung, tán thành vô số mảnh vụn bay ra rất xa, từng mảnh màu đen bắn ra dưới tại chỗ, nhuộm mắt đất thành màu đen hoàn toàn. Trong đó có hai giọt bắn lên trên cánh tay Hạ Nguyên Bá. Vân Triệt bước nhanh về phía trước, dùng Thiên Độc Châu tinh lọc máu độc trên cánh tay Hạ Nguyên Bá, đồng thời trong lòng thất kinh. Thân thể của bò cạp khổng lồ này, kịch độc này vô cùng cứng rắn, một kích mạnh mẽ của Long Huyết chính là đánh bay nó mà không thể khiến cho thân thể của nó bị thương. Nhưng Hạ Nguyên Bá không dùng tới vũ khí, chỉ tùy ý đánh một quyền liền đánh nó thành bã vụn. Thực lực hiện giờ của Hạ Nguyên Bá như lại đã kinh khủng như thế, bắt đầu có huyền thú, tỷ phu phải cẩn thận một chút. Hạ Nguyên Bá đá văng khối thi thể vụn bên chân ra, sau đó lại xua xua tay nói, chỉ có điều tỷ phu cũng đừng quá lo lắng, trong khu vực này cũng không có huyền thú gì quá lợi hại, dựa vào thực lực của tỷ phu và đệ, không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Nếu tỷ tỷ biết được thực lực bây giờ của đệ, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Vân Triệt nhìn Hạ Nguyên Bá rất chân thành nói, Vân ca ca. Lúc này phía sau bọn họ, một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng giống như tiên nhạc truyền đến. Bước chân của Vân Triệt khựng lại, cấp tốc quay đầu. Giọng nói này rõ ràng là giọng nói của Phượng Tuyết Nhi. Khi hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân. Nàng từ trên không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, tư thái duyên dáng giống như một con bướm bướm đỏ như lửa nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy rằng nàng vẫn như cũ đội nón phượng ngọc lưu ly, nhưng Vân Triệt có thể cảm giác được tâm tình nhảy nhót của nàng. Tuyết Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Mấy người phụ hoàng của ngươi đâu? Phượng Tuyết Nhi đứng ở phía trước Vân Triệt vui vẻ nói, phụ hoàng bọn họ đi thăm dò trong huyền chu rồi, chấp thuận một mình muội tự do hành động nha. Phụ hoàng ngươi sao lại cho phép ngươi đi một mình? Trước kia hắn không phải ngay cả thần hoàng thành cũng không cho phép ngươi đi ra sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Hi hi, Phượng Tuyết Nhi thản nhiên cười cười, muội nói với phụ hoàng lời trước kia Vân ca ca nói với muội, nói cho phụ hoàng là muội đã lớn lên, đến tuổi nên độc lập, tự mình ra làm quyết định, phụ hoàng liền đồng ý rồi. Như vậy sao? Vân Triệt khẽ gật đầu, tuy rằng hắn vẫn còn có phần không tin Phượng Hoành không sẽ thật sự yên tâm để Phượng Tuyết Nhi một mình hành động trong thế giới tồn tại nguy hiểm không biết trước này, nhưng Phượng Tuyết Nhi đã đứng ở trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể không tin. Nhìn Phượng Tuyết Nhi gần trong gang tấc, tâm tình của Vân Triệt tự nhiên vì như vậy mà trở nên sung sướng. Vốn tưởng rằng lần gần gũi đối diện sau không biết phải vào ngày tháng năm nào, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại có cơ hội ở chung với nàng. Hắn mỉm cười nói, vậy Tuyết Nhi có muốn chúng ta cùng nhau? Phượng Tuyết Nhi thật dùng sức gật đầu. Nếu lúc này vén phượng ngọc lưu ly lên, sẽ thấy đôi mắt đẹp của nàng đã híp lại thành một vầng trăng non sáng tỏ. Nàng tủm tỉm nói, Vân ca ca, huynh phải bảo vệ Tuyết Nhi nha. Còn có ca ca vóc dáng cao to, huynh cũng phải bảo vệ Tuyết Nhi nha. Ca ca vóc dáng cao to vẫn luôn hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hai người, cho đến khi Phượng Tuyết Nhi nói với hắn, hắn mới suy nghĩ lóe lên, trừng lớn mắt nói, tỷ phu, hai người quen biết? Vân Triệt gật đầu. Lúc trước Tuyết Nhi đã cứu mạng ta. Vân Triệt nói một câu như vậy khiến ánh mắt Hạ Nguyên Bá nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi nhất thời thay đổi mạnh. Chỉ bằng một điểm đã cứu Vân Triệt, đừng nói đối phương là Tuyết công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông, cho dù là lão yêu tội ác tày trời, hắn cũng sẽ cảm thấy kính nể, cảm kích có thừa. Hắn vỗ ngực nói, ngươi đã cứu mạng tỷ phu ta, kia chẳng khác nào đã cứu mạng của ta. Ngươi yên tâm, nếu ai dám khi dễ ngươi, cho dù là người hay huyền thú, ta nhất định không buông tha. À, chờ chút. Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên nghĩ đến đánh giá ngày hôm qua của Cổ Thương Chân Nhân về Phượng Tuyết Nhi, âm thanh im bặt, sau đó trở nên lắp bắp nói, tiểu cô nương, à không không, Tuyết công chúa, huyền lực của ngươi thật sự là nửa bước đế quân. Đúng vậy, Phượng Tuyết Nhi tùy ý gật đầu, giống như đây đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì rất đáng để kiêu ngạo và để ý. Đến khi ta 20 tuổi, huyền lực chắc có thể đạt tới quân hiền cảnh chân chính, có phải rất lợi hại không? Lợi hại, lợi hại. Hạ Nguyên Bá hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng, vẻ mặt cứng ngắc gật đầu. Hắn đã ở lại Hoàng Cực Thánh Vực gần 2 năm, đã biết được vô số huyền giả trước kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tầm mắt sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng cho dù ở Hoàng Cực Thánh Vực, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện đế quân dưới 20 tuổi. Đừng nói Hạ Nguyên Bá, kể cả Cổ Thương Chân Nhân, ngày hôm qua sau khi thăm dò được thực lực của Phượng Tuyết Nhi đều thất sắc ngay tại chỗ. Ngươi thật sự chỉ 16 tuổi, ngươi rốt cuộc tu luyện như thế nào? Hạ Nguyên Bá không nhịn được hỏi. Đây là bí mật, không nói cho ngươi nha. Phượng Tuyết Nhi cười tủm tỉm trả lời, sau đó đi tới Vân Triệt. Vân ca ca, chúng ta đi đâu chơi đây? 11 canh giờ tiếp theo muội có thể cùng trôi qua với Vân ca ca, thật vui vẻ. Tuyết Nhi muốn đi đâu? Thật ra đâu cũng có thể. Nói cho Vân ca ca một bí mật, muội rời khỏi phụ hoàng một mình hành động vì tìm đến Vân ca ca. Chỉ có điều nơi này thật mênh mông, phạm vi cảm giác lại trở nên thật nhỏ, vừa rồi suýt nữa lạc đường, còn tưởng rằng không tìm được đó. Hạ Nguyên Bá bị gạt sang bên, ngây người nhìn hai người thân mật đứng chung một chỗ, yên lặng đưa tay gãi gãi đầu. Quan hệ của bọn họ hình như rất tốt, chỉ có điều kỳ quái, không phải sư phụ nói Tuyết công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông chưa bao giờ được tiếp xúc với bất cứ kẻ nào à? Cùng một thời gian ở một chỗ khác, Phượng Hoàng đại trưởng lão, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Dạ Tinh Hàn xoay người lại, hiếp mắt nhìn Phượng Phi Yên từ phía sau tìm đến. Nguyệt Cơ và Mị Cơ bên cạnh hắn cũng chậm rãi tản ra, trong tay chia ra cầm một thanh đoạn đao, ánh mắt cũng trở nên băng hàn. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu này là nơi giết người tuyệt hảo, bởi vì giết người ở trong này, chung quanh không những người khác không nhìn thấy và nhận thấy được, sau khi Thái Cổ Huyền Chu biến mất, tất cả dấu vết cũng hoàn toàn biến mất. Có thể không hề cố kỵ, Phượng Phi Yên là đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, càng là bá hoàng cao cấp, có bá hoàng cảnh cấp 8, Dạ Tinh Hàn quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Đừng khẩn trương, vị Phượng Hoàng đại trưởng lão này ngược lại là người thông minh nhất cả Phượng Hoàng Thần Tông. Hắn tìm đến bản thiếu, chỉ có chuyện tốt không có chuyện xấu. Dạ Tinh Hàn vừa chia tay, chủ động về phía Phượng Phi Yên. Ngươi không cùng đi thăm dò với Phượng Hoàng không bọn họ? Hay là ngươi có hành động khác? Ha ha, Phượng Phi Yên ý vị thâm trường cười. Ta đương nhiên là vì đưa tin tốt cho thiếu công chủ mà tới. Phần đại lễ ta chuẩn bị đưa cho thiếu công chủ kia đã không cần đợi đến sau này. Hôm nay là có thể, hơn nữa còn có thể làm không một chút sơ hở. Hả? Dạ Tinh Hàn ngửa mặt lên. Phượng Tuyết Nhi thiếu công chủ muốn, nàng cũng không theo Phượng Hoành Không cùng nhau xâm nhập, mà là một mình hành động. Mà nguyên nhân ta không cùng đi vào chính là vâng theo ý tứ của Phượng Hoành Không, âm thầm bảo hộ Phượng Tuyết Nhi, cũng thuận tiện giết Vân Triệt, con chuột không biết tự lượng sức mình kia. Lời Phượng Phi Yên nói khiến trong đôi mắt Dạ Tinh Hàn phóng ra ánh sáng kỳ quái. Sau đó hắn giang tay ngẩng đầu, ngửa đầu cười như điên. Bên trong Thái Cổ Huyền Chu, một mảnh thế giới hoang vu, lại tiếp tục đi về phía trước hơn một canh giờ. Thế giới trước mắt vẫn như cũ, là một mảnh cánh đồng hoang vu. Nếu muốn dùng hai chữ để diễn tả cảm giác của Vân Triệt đối với thế giới này, chính là nhàm chán. Trừ đó ra, không có một chút hưng phấn thăm dò, khẩn trương và cảm giác thần bí của thế giới khác. Liếc mắt một cái, nhìn lại. Trước mắt hoang vu, ngay cả tảng đá lớn một chút đều nhìn không thấy mấy tảng. Ngẫu nhiên nhảy ra một hai con huyền thú, cũng đều là bị Hạ Nguyên Bá một quyền đánh nát bấy, vốn không có chỗ trống cho hắn ra tay. Đi vào thiên trì bí cảnh lần trước, có tuyết bay đầy trời, có nguy cơ, có kỳ ngộ. So sánh, nơi này quả thật không thú vị tới cực điểm. Phong cảnh kỳ ngộ, thậm chí cả phiêu lưu đều không có. May mà ở bên người còn có Phượng Tuyết Nhi làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mạt Lị, ngươi có phát hiện cái gì không? Vân Triệt tùy miệng hỏi. Đây là một thế giới độc lập hoang vu, Mạt Lị thản nhiên nói. Chỗ ban đầu các ngươi đặt chân trên cơ bản chính là một mảnh xanh hóa duy nhất của thế giới này. Nơi khác tất cả đều hoang vu, hơn nữa càng về phía trước càng hoang vu. Vậy nói lên cái gì? Vân Triệt hỏi. Nói lên thế giới này đang tử vong, Mạt Lị nói. Tuy rằng thế giới này vẫn tồn tại huyền thú, nhưng ngươi hẳn cũng phát hiện số lượng huyền thú chẳng những rất ít, hơn nữa chủng loại huyền thú đều là vỏ ngoài cứng rắn, ngược lại có năng lực chống cự lại hoàn cảnh ác liệt rất mạnh. Có lẽ tiếp theo mấy ngàn năm, huyền thú năng lực thích ứng rất mạnh này cũng sẽ dần dần diệt sạch. Đến lúc đó, thế giới này liền hoàn toàn biến thành một thế giới tử vong. Thế giới này tại sao phải tử vong? Đây là thế giới độc lập mà không phải thế giới tự nhiên đồng hoang vũ trụ sinh ra. Nếu tự thành thế giới độc lập, sự hiện hữu của nó sẽ dựa vào lực lượng nào đó chống đỡ. Mà khi lực lượng chống đỡ thế giới này biến mất mà nói, thế giới này tự nhiên cũng dần dần hoang vu với tử vong. Nhưng mà có thể tự thành một thế giới khổng lồ như thế này, lai lịch của Thái Cổ Huyền Chu này tuyệt đối không tầm thường. Vân Triệt, Vân ca ca, ngày hôm qua nghe bọn hắn nói huynh là phò mã của Thương Phong Quốc, thê tử của huynh cũng là một vị công chúa, vậy thê tử của Vân ca ca nhất định rất xinh đẹp đúng không? Phượng Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn Vân Triệt tò mò hỏi. Vân Triệt vẫn chưa trả lời, Hạ Nguyên Bá đã bu lại tỏ vẻ nghiêm trang nói, Tuyết Nhược sư tỷ đúng là rất xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không đẹp mắt bằng tỷ tỷ ta, còn có tỷ tỷ ta mới là chính thê của tỷ phu. Mặc dù Tuyết Nhược sư tỷ là công chúa, nhưng cũng chỉ là tiểu lão bà, làm đệ đệ của Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Nguyên Bá theo bản năng có một chút địch ý với Thương Nguyệt mà Vân Triệt đã cưới sau này. Hơn nữa, Thương Nguyệt là công chúa địa vị cao quý, tính cách lại dịu dàng hiền lành, khiến cho hắn không thể có một chút ý thức nguy cơ thay tỷ tỷ. Cho nên khi Phượng Tuyết Nhi nhắc tới thê tử của Vân Triệt, hơn nữa trực tiếp dẫn ra chính là Thương Nguyệt công chúa, hắn lập tức đứng ra bảo hộ địa vị chính thê của tỷ tỷ mình. Nếu không phải hiện giờ đánh không lại Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt thật sự muốn một cước đá hắn bay ra ngoài. A, quả nhiên môi anh đào của Phượng Tuyết Nhi mở ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Vân ca ca, hóa ra huynh có hai thê tử. Khụ khụ, này muội phải biết rằng mị lực của Vân ca ca muội phi thường lớn, có nhiều thứ cũng không phải ý chí của mình có khả năng kháng cự. Vân Triệt giải thích hỗn loạn không rõ ràng. Không nghĩ tới Phượng Tuyết Nhi lại gật đầu rất chân thành nói, ừ đúng vậy, Vân ca ca tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích. Vân ca ca năm nay 19 tuổi, hai thê tử hình như cũng không coi là nhiều, phụ hoàng có tới hơn 460 vị phi tử, so ra Vân ca ca tốt hơn nhiều đó. Hơn 460 người. Vân Triệt ngầm hít sâu một hơi, làm hoàng đế quả nhiên thoải mái đến khiến người ta đố kỵ đó nha. Đợi chút, hơn 460 vị phi tử, mới có 14 nhi tử, một nữ nhi, dường như rất không đúng. Dĩ nhiên, nghĩ đến vế sau, trong lòng Vân Triệt lập tức thư thái rất nhiều. Hắn gật đầu, dáng vẻ nghiêm trang mà nói, ta sẽ học tập phụ hoàng Tuyết Nhi, ở phương diện này nỗ lực nhiều hơn. Tuyết Nhi, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi muội, nếu như có thể trả lời, phải trả lời ta, nếu không tiện có thể trực tiếp không cần trả lời. Vân ca ca huynh hỏi đi. Phượng Tuyết Nhi vui vẻ đáp ứng. Vân Triệt thoáng sắp xếp lại hạ suy nghĩ hỏi, Tuyết Nhi, những năm trước khi muội 16 tuổi, phần lớn thời gian đều ở bên người phượng thần trong tông môn của muội sao? Hai chữ phượng thần khiến bước chân của Phượng Tuyết Nhi xuất hiện khựng lại trong khoảnh khắc. Nàng trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, phải, ngày đầu tiên khi muội sinh ra, phượng thần đại nhân liền bỗng nhiên xuất hiện, sau đó dẫn muội đến bên cạnh đại nhân, mãi cho đến khi muội 8 tuổi, muội mới lần đầu tiên nhìn thấy phụ hoàng muội. Sau đó, thời gian nhiều nhất của muội cũng vẫn ở bên người của Phượng Thần đại nhân, mãi cho đến năm muội 13 tuổi ấy. Âm thanh của Phượng Tuyết Nhi im bặt, không nói thêm gì nữa. Vân Triệt có thể đoán được, hẳn là vào năm Phượng Tuyết Nhi 13 tuổi ấy, cũng chính là 3 năm trước, Phượng Thần đại nhân trong miệng nàng đã chết. Đương nhiên hắn sẽ không xác định chuyện này với Phượng Tuyết Nhi, bởi vì chuyện Phượng Thần đã chết, ngay cả Phượng Hoàng Thần Tông đều chắc là không có mấy người biết, là bí mật cực lớn, tuyệt đối không thể truyền đi. Hắn ngẫm nghĩ nói, vậy Phượng Thần đại nhân của các muội có từng đề cập với muội về chuyện một Phượng Thần khác không? Phượng Tuyết Nhi nâng trán lên, mắt đẹp yên lặng nhìn Vân Triệt một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Thần đại nhân là do thần thú Phượng Hoàng vào thật lâu trước đây lưu lại ở Thiên Huyền Đại Lục hai tàn linh Phượng Hoàng, dùng để dẫn đường cho thí luyện và truyền thừa lực lượng Phượng Hoàng. Một trong hai chỗ ở Thần Hoàng Đế Quốc chính là Phượng Thần đại nhân của chúng muội, một chỗ khác ở Thương Phong Quốc. Đây là Phượng Thần đại nhân thật lâu trước kia đã nói với muội. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi nói, nàng nhìn Vân Triệt. Vân ca ca, ngày hôm qua huynh hỏi muội vì sao muội biết rõ huynh là một người kế thừa của Phượng Thần khác, còn muốn dạy cho huynh Phượng Hoàng tụng thế điển. Thật ra ngày hôm qua muội chỉ trả lời một nửa, còn có một nửa nguyên nhân là ý nguyện của Phượng Thần đại nhân. Ý nguyện của Phượng Thần? Chân mày Vân Triệt chợt động. Phượng Thần đại nhân vốn là linh hồn Phượng Hoàng thuần khiết, không nhiễm bẩn, nhưng sau khi lưu lại đã lâu ở Thiên Huyền Đại Lục, linh hồn tinh thuần đã bị dơ bẩn của trần thế lây dính, sinh ra dục vọng vốn không nên có, muốn trở thành thần linh duy nhất ở Thiên Huyền Đại Lục, sau đó xưng bá toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Vì thế, nó thoát ly trói buộc, rời khỏi nơi thí luyện, đi đến Thương Phong Quốc tìm được một linh hồn Phượng Hoàng khác, sau ác chiến tiêu diệt nó, nhưng chính nó cũng nhận lấy bị thương nặng, chẳng những lực lượng trở nên suy nhược rất nhiều, hơn nữa sinh mệnh vốn có thể kéo dài mười mấy vạn năm cũng biến thành chỉ còn lại có mấy ngàn năm. Ngay cả Phượng Hoàng tụng thế điển đã ở trong ác chiến bị tổn hại không trọn vẹn. Lời Phượng Tuyết Nhi nói, cơ bản nhất trí với ban đầu khi Vân Triệt ở nơi thí luyện nghe được từ trong miệng linh hồn Phượng Hoàng. Chẳng qua năm đó linh hồn Phượng Hoàng cũng không thật sự tiêu vong, nhưng Phượng Hoàng tụng thế điển cũng không trọn vẹn, chỉ dư lại tầng thứ 5-6. Sau đó tuổi thọ của Phượng Thần Đại Nhân dần dần tới gần kết thúc, khám phá được rất nhiều thứ, dục vọng và dơ bẩn trong lòng cũng dần nhạt bớt. Đối với chuyện năm đó hủy diệt một linh hồn Phượng Hoàng khác, Đại Nhân cảm thấy tội ác và hối hận. Nhưng vào 3 năm trước, Phượng Thần Đại Nhân lại bỗng nhiên cảm thấy tồn tại của một linh hồn Phượng Hoàng và huyết mạch Phượng Hoàng khác. Đại Nhân nói với muội, nếu gặp được một truyền thừa của Phượng Hoàng khác, phải cùng chung sống hòa bình. Hơn nữa, dạy Phượng Hoàng tụng thế điển cho hắn. Bởi vì ác chiến năm đó, Phượng Thần Đại Nhân chỉ tổn thất cảnh giới 2 tầng sau của Phượng Hoàng tụng thế điển. Phượng Hoàng tụng thế điển của linh hồn Phượng Hoàng khác tất nhiên bị nó hoàn toàn phá hủy. Cho dù tìm được huyết mạch Phượng Hoàng cũng nhất định không cách nào tu luyện được huyền công Phượng Hoàng. Vân Triệt nghiêm túc nghe, sợ run một trận. Tuy rằng Phượng Tuyết Nhi cố hết sức che giấu, nhưng nàng nói rất nhiều đều lộ ra dấu vết Phượng Thần đã chết, chuyện khiến cho hắn thật không ngờ. Phượng Thần mà hắn kiêng kỵ nhất trước khi đến Phượng Hoàng Thần Tông cũng là linh hồn Phượng Hoàng, dặn hắn nhất định phải cảnh giác, đã sớm hối hận và sám hối vì lúc trước bản thân bội phản là tội ác. Thế sự thật sự khó có thể đoán trước, thật sự không nghĩ tới Vân ca ca lại chính là người kế thừa của một vị Phượng Hoàng đại nhân khác, hơn nữa còn nhận được truyền thừa nguyên lực và linh hồn. À đúng rồi, Vân ca ca, dáng vẻ của Phượng Thần đại nhân khác như thế nào? Nó bây giờ còn tốt chứ? Phượng Tuyết Nhi hưng phấn và mong đợi hỏi. Dáng dấp sao? Vân Triệt ngẫm nghĩ, sau đó hơi bất đắc dĩ nói, thật ra ta cũng không thấy rõ dáng dấp của nó trông như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ nhìn thấy hai mắt màu vàng rực rỡ. Bây giờ đang ở Thương Phong Quốc một chỗ nào đấy. Nó cũng từng nói với ta, nói về một chút ân oán năm đó về Phượng Hoàng Thần Tông của các ngươi. Lần này sau khi ta về Thương Phong, xem ra cần phải nói những lời này cho nó biết. Nó chắc cũng có thể vui mừng không ít đi. Phượng Tuyết Nhi gật đầu, sau đó vẻ mặt mê man nói, thật ra sau khi Phượng Thần Đại Nhân cũng biết một linh hồn Phượng Hoàng khác thật ra cũng không tiêu vong, thật vui vẻ, giống như là bỗng chốc hóa giải một khúc mắc lớn nhất trong lòng. Cho nên khi biết Vân ca ca là người kế thừa của một vị linh hồn Phượng Hoàng khác, muội cũng rất vui vẻ. Vân Triệt vừa định nói tiếp, bỗng nhiên phía sau bọn họ một âm thanh chói tai truyền đến. Hả, đây chẳng phải Tuyết Nhi muội muội xinh đẹp vô song của ta sao? Gặp nhau ở nơi thế giới thần bí rộng rãi như vậy, thật đúng là may mắn của bản thiếu. Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi, Hạ Nguyên Bá đồng thời quay đầu lại. Phía sau bọn họ không đến trăm trượng, Dạ Tinh Hàn một thân hắc y ôm hai nữ nhân yêu mị tận xương kia, trên vẻ mặt trong lúc vui vẻ không hề che giấu bừa bãi với dâm tà chút nào, đang không nhanh không chậm tiến về phía bọn họ. Dạ Tinh Hàn, Vân Triệt than nhẹ một tiếng, sau đó chân mày chợt nhíu lại. Ý cười và ánh mắt nguy hiểm kia của Dạ Tinh Hàn khiến cho hắn nhất thời cảm thấy mãnh liệt không yên. Hắn cúi đầu nói, Nguyên Bá cẩn thận. Lời Vân Triệt nói khiến thân thể Hạ Nguyên Bá cứng đờ, khẽ gật đầu, mạch máu trên hai cánh tay tráng kiện nháy mắt phồng lên. Hạ Nguyên Bá, Bá Hoàng Trung Kỳ, Phượng Tuyết Nhi, nửa bước đế quân, huyền lực của Dạ Tinh Hàn cũng Bá Hoàng Trung Kỳ. Nếu như hắn muốn làm khó dễ, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Hạ Nguyên Bá và Phượng Tuyết Nhi. Nhưng cũng bởi vì thế, Vân Triệt ngược lại càng thêm bất an, bởi vì trong đôi mắt của Dạ Tinh Hàn, rõ ràng là ánh mắt con mồi nơi tay, tính trước kỹ càng. Dạ Thiếu Cung Chủ, Phượng Tuyết Nhi lễ phép gọi, đôi mắt hẹp, dài của Dạ Tinh Hàn nheo lại, nhìn chằm chằm vào dáng người yểu điệu như tiên của Phượng Tuyết Nhi, coi như không thấy Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá. Tuyết Nhi muội muội thật sự rất khách khí, xưng hô Dạ Thiếu Cung Chủ này thật không thú vị mà xa lạ, ta càng muốn nghe Tuyết Nhi muội muội gọi ta là Dạ ca ca. Ý tứ hàm xúc ngả ngón trong giọng nói của Dạ Tinh Hàn rất nặng, ánh mắt càng tràn đầy dục vọng trần trụi. Hôm qua ở sân bài vị chiến, tuy rằng hắn cuồng vọng nhưng nhất quyết không đến mức này. Ở dưới ánh mắt của hắn, Phượng Tuyết Nhi cảm giác được toàn thân không thoải mái một trận, đáp lại nói, Dạ Thiếu Cung Chủ thân phận tôn quý, Tuyết Nhi không dám tùy ý xưng hô. Nếu Dạ Thiếu Cung Chủ không có chuyện gì khác, Tuyết Nhi liền đi du ngoạn tiếp. Nói xong, Phượng Tuyết Nhi liền định xoay người, không muốn để ý đến Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn lại cười híp mắt lại, Tuyết Nhi muội muội, trước đừng vội vã rời đi, bản thiếu có một chuyện vô cùng quan trọng. Từ sớm 3 năm trước, bản thiếu đã nghe thấy Tuyết Nhi muội muội thiên tư quốc sắc, thiên hạ không người có thể bằng, cho nên luôn luôn ngóng nhìn, có thể chính mắt thấy tiên nhan của Tuyết Nhi muội muội. Hôm qua trên sân thi đấu, nhiều người nhìn chằm chằm vào bản thiếu, cho dù ngàn mong vạn mong, nhưng cũng không nỡ để cho tiên nhan của Tuyết Nhi muội muội bị ánh mắt của một đám phàm phu tục tử lây dính. Vậy không biết hôm nay Tuyết Nhi muội muội có thể thỏa mãn nguyện ý này của bàn thiếu không? Xin thứ cho Tuyết Nhi cự tuyệt. Tuyết Nhi tướng mạo thô lậu, khó lọt vào mắt Dạ thiếu công chủ. Phượng Tuyết Nhi dùng giọng điệu bình tĩnh, ngôn ngữ giống ngày hôm qua như đúc từ chối. Dạ Tinh Hàn trước mắt khiến cho nàng lần đầu tiên trong cuộc đời có một cảm giác chán ghét vô cùng mãnh liệt. Dạ Tinh Hàn lại không hề tức giận, ngược lại cười ha hả lên. Ha ha ha, cũng tốt. Hôm nay mặc dù không giống hôm qua, nhưng còn hai tiểu tử không biết gì phá hư phong cảnh, bản thiếu thật sự không gấp. Dù sao mất không bao lâu, Tuyết Nhi muội muội đã chỉ thuộc về Dạ Tinh Hàn ta, đến lúc đó dung nhan của Tuyết Nhi muội muội trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ta có thể nhìn. Đối mặt dưới ánh trăng, tự mình ngâm nga thưởng thức, đây mới thật sự là cảnh đẹp đời này. Ha ha ha ha. Vân Triệt, ngươi... Phượng Tuyết Nhi hờn giận, ngươi là thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, làm sao có thể nói sằng nói bậy như vậy? Nói sằng nói bậy ha. Dạ Tinh Hàn dâm tà cười, cho tới bây giờ bản thiếu sẽ không nói sằng nói bậy, nhất là ở trên chuyện về Tuyết Nhi muội muội. Lần này bản thiếu đến Phượng Hoàng Thần Tông, ngược lại hoàn toàn không vì chuyện bài vị chiến bảy nước hay thái cổ Huyền Chu, mà là vì ngươi, Tuyết Nhi muội muội của ta. Đợi sau khi chuyến đi Huyền Chu kết thúc, ta sẽ lập tức cầu hôn về phía phụ hoàng của ngươi, cũng chính là nhạc phụ đại nhân tương lai của ta, để cho hắn hứa gả ngươi cho ta. Khi đó chúng ta chính là phu thê. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn chỉ thuộc về một mình ta, bất kỳ nam nhân nào khác đều đừng hy vọng xa vời đụng chạm đến vẻ đẹp của ngươi. Giọng Phượng Tuyết Nhi trở nên dồn dập. Dưới phượng ngọc lưu ly, tuyết nhan của nàng đã dưới tức giận mà trở nên phấn hồng. Ngươi, ngươi nói lung tung, ta mới sẽ không cùng ngươi trở thành phu thê, phụ hoàng ta cũng nhất định không có khả năng đáp ứng ngươi. Ngươi lại còn nói lung tung, ta sẽ tức giận. Tuyết Nhi muội muội của ta, cho dù nóng giận, giọng nói vẫn êm tai như vậy. Dạ Tinh Hàn cười hiểm, thần thái cuồng ngạo tự nhiên, giống như tất cả đều đã ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ có điều, vật Dạ Tinh Hàn ta cần tìm, còn chưa bao giờ có không chiếm được. Chuyện Dạ Tinh Hàn ta quyết định. Cho dù phụ hoàng của ngươi là Phượng Hoàng không, đến lúc đó cũng không thể đáp ứng. Im miệng, một thanh âm giống như sấm sét vào lúc này bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Sau đó một bóng người lóe lên nhanh như tia chớp xuất hiện ở phía trước Phượng Tuyết Nhi, căm tức nhìn Dạ Tinh Hàn. Dạ thiếu công chủ, Phượng Hoàng Thần Tông ta luôn luôn kính trọng thánh địa, càng mời ngươi từ xa tới làm khách, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ nói lời điên cuồng, còn ngôn từ ngạo phạm Tuyết Nhi và tông chủ ta, mục đích của ngươi là gì? Đại trưởng lão nhìn bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, Phượng Tuyết Nhi khẽ hô ra tiếng, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi cùng phụ hoàng bọn họ? Phượng Tuyết Nhi quay sang cười nhẹ nói. Phượng Phi Yên quay sang cười nhẹ nói, tông chủ hắn lo lắng ngươi một mình, cho nên để cho ta âm thầm bảo hộ ngươi, nhưng không nghĩ tới thế mà lại thật sự có người dám thừa dịp chúng ta không ở đây mạo phạm ngươi. Tuyết Nhi yên tâm, cho dù hắn là thiếu công chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung dám mạo phạm ngươi, ta cũng sẽ không buông tha cho hắn. Cảm ơn đại trưởng lão, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Có đại trưởng lão ở đây, cảm xúc khẩn trương và tức giận căm phẫn của nàng cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Tỷ phu, đây là tình huống gì? Giống như không có chuyện của chúng ta đi, Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng nói. Vân Triệt không nói gì, ánh mắt trở nên càng ngày càng âm trầm. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại không dừng ở trên người Dạ Tinh Hàn, mà ở trên người Phượng Phi Yên. Bởi vì từ trên người Phượng Phi Yên, hắn bỗng nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Cụ thể là vì sao không thích hợp, hắn không cách nào nói ra, chính là theo bản năng cảm nhận thấy. À, chẳng phải đại trưởng lão Phượng Hoàng sao? Ngươi không đi thăm dò cái gì mà thái cổ chí bảo, lại chạy đến nơi đây, thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn cười hề hề nói, bản thiếu nhưng hoàn toàn không ý tứ mạo phạm Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, chẳng qua muốn cưới Tuyết Nhi muội muội mà thôi. Ngươi đừng vọng tưởng đi. Phượng Phi Yên trầm mặc xuống. Tuyết Nhi không chỉ là công chúa của Thần Hoàng Đế Quốc, còn là người mà Phượng Thần Tông ta tự mình lựa chọn, là người thừa kế trực hệ của Phượng Thần. Trên thế giới này không có người nào xứng với nàng, tông chủ cũng sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng? Ha ha ha. Dạ Tinh Hàn khinh thường cười như điên. Vậy như thế nào ngươi mới đáp ứng đây? Ngươi thật đúng là cho rằng Phượng Hoàng Thần Tông hiện giờ còn là Phượng Hoàng Thần Tông trước đây sao? Sắc mặt Phượng Phi Yên thay đổi. Dạ Tinh Hàn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đại trưởng lão nên rõ ràng hơn bản thiếu. Dạ Tinh Hàn cười lạnh nói, tốc độ trưởng thành của Phượng Hoàng Thần Tông ngươi đúng là kinh người. 5.000 năm ngắn ngủi liền đã bắt đầu dần dần gấp với cấp bậc của thánh địa ta. Hơn nữa, các ngươi có sự tồn tại của Phượng Thần, Tứ Đại Thánh Địa cũng không dám ban áp chế gì, chỉ có thể mặc cho các ngươi phát triển. Dù sao, Phượng Thần của các ngươi là thần linh chân chính duy nhất ở Thiên Huyền Đại Lục, chạm đến cảnh giới thần huyền. Dưới sự che chở của Phượng Thần, nếu lại thêm 5.000 năm, nói không chừng các ngươi còn thật sự có thể là cấp bậc siêu việt hơn Thánh Địa. Nhưng đáng tiếc, tầng che chở lớn nhất này của các ngươi đã biến mất. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết vào 3 năm trước Phượng Thần đã chết rồi sao? Không có sự tồn tại của Phượng Thần, các ngươi còn có tư cách đánh nhịp với Thánh Địa ta? A, lời Dạ Tinh Hàn nói khiến Phượng Tuyết Nhi thất thanh kinh hô, Phượng Phi Yên càng biến sắc, lạnh lùng nói, chỉ nói bậy một phía. Phượng Thần đại nhân của Phượng Hoàng Thần Tông ta là Phượng Hoàng Thần Linh, có sinh mệnh vĩnh cửu, vĩnh viễn đều sẽ không tử vong. Ngươi lại dám nói mạo phạm như thế? Ha ha ha, Phượng Hoàng đại trưởng lão, Phượng Thần sống hay chết, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng hơn bản thiếu. Một tông môn lớn như thế, lại chơi trò lừa mình dối người, bản thân không biết buồn cười và hổ thẹn sao? Ngươi cảm thấy không có sự tồn tại của Phượng Thần, Tứ Đại Thánh Địa có thể tùy ý cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi tiếp tục phát triển thêm nữa sao? Ngươi, sắc mặt của Phượng Phi Yên trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ bản thiếu nhìn chúng Tuyết Nhi muội muội, đó là ban ơn rất lớn cho Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi. Dạ Tinh Hàn xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay tư thái ngạo nghễ giống như đế vương tối cao nắm lấy thiên hạ trong tay. Nhật Nguyệt Thần Cung tương lai tất lấy ta làm chủ. Đám hỏi của Nhật Nguyệt Thần Cung ta và Phượng Hoàng Thần Tông, tam thánh khác muốn áp chế Phượng Hoàng Thần Tông, vậy còn phải xem sắc mặt của Nhật Nguyệt Thần Cung ta. Mà nếu đám hỏi không thành, bàn tay Dạ Tinh Hàn chậm rãi lật xuống, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt âm hiểm đến cực điểm. Thủ đoạn khác của bản thiếu có lẽ sẽ không ôn nhu như vậy. Về phần Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi, đừng nói bị áp chế, ngàn năm sau vẫn không tồn tại, lại còn là một không biết bao nhiêu. Phượng Hoàng đại trưởng lão nhất định từng nghe nói tới Vĩnh Dạ Vương tộc ngàn năm trước. Chậc chậc, một Vĩnh Dạ Vương tộc lớn như vậy, nói diệt liền diệt. Hơn nữa, ngần ấy ngàn năm, ngay cả dấu vết đều biến mất, ngay cả tên đều đã hoàn toàn bị lãng quên. Đây là khiến cho người ta tiếc hận và đáng thương cỡ nào. Lời Dạ Tinh Hàn nói gần như một lời đâm vào tử huyệt của Phượng Phi Yên, khiến toàn thân hắn phát run. Sắc mặt của Phượng Phi Yên cũng càng ngày càng trắng bệch. Tuy rằng nàng không hỏi chuyện của tông môn, cũng biết rất ít kết cục của huyền giới, nhưng nàng biết chuyện Phượng Thần ngã xuống là bí mật trọng đại, Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ tông môn cũng chỉ có mấy người ít hỏi biết mà thôi. Vì sao Dạ Tinh Hàn này lại biết? Rõ ràng chỉ một mực nói bậy. Hai tay Phượng Phi Yên nắm chặt thành quyền, phía trên hai nắm phượng viêm bùng cháy, toàn thân giấy động lên khí tức huyền khí mãnh liệt tới cực điểm. Dạ Tinh Hàn, chỉ bằng lời ngươi vừa mới nói, đừng nói ngươi là thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, cho dù ngươi là thiên vương lão tử, ta đây cũng muốn làm thịt ngươi. Hả? Thẹn quá thành giận, muốn giết ta diệt khẩu? Ha ha ha. Dạ Tinh Hàn ngửa đầu cuồng tiếu, vậy ngươi đến đây cho ta xem cái gọi là Phượng Hoàng đại trưởng lão có mấy phần phân lượng. Muốn chết! Phượng Phi Uyên hét lớn một tiếng, hỏa diễm trên tay lại lần nữa bốc lên, huyền lực toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, hiển nhiên đã trong cơn thịnh nộ, đã hoàn toàn huy động lên toàn bộ huyền lực. Khí tức của bá hoàng cao cấp mạnh mẽ khiến Vân Triệt hoàn toàn có hít thở không thông, nhưng cảm giác không yên ổn ở trong lòng hắn cũng vào lúc này bành trướng tới cực điểm. Nhìn động tác của Phượng Phi Yên, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại, quát lên, Nguyên Bá cẩn thận. Hả? Hạ Nguyên Bá sửng sốt, nhưng mà gần như trong nháy mắt kia, khi giọng Vân Triệt vừa dứt, Phượng Phi Yên tụ đầy lực lượng toàn thân bỗng nhiên quay lại, bàn tay đột nhiên đánh tới. Nhưng khiến Vân Triệt hoàn toàn không ngờ chính là công kích của hắn không phải là Hạ Nguyên Bá mà là Phượng Tuyết Nhi. Trong nháy mắt kia, đồng tử của Vân Triệt bỗng chốc co rút lại, lớn chừng như lỗ kim. Cho dù hắn đã sớm nhận ra dị thường, nhưng như thế nào đều khó có khả năng dự đoán được. Người Phượng Phi Yên bỗng nhiên công kích không phải là mình, không phải là Hạ Nguyên Bá, mà lại dĩ nhiên là Phượng Tuyết Nhi. Một kích bất ngờ dưới toàn lực của bá hoàng cao cấp, đừng nói Vân Triệt, cho dù là Hạ Nguyên Bá đều khó có khả năng phản ứng lại. Cho dù kịp phản ứng lại cũng không thể có khả năng ngăn cản được. Mà Phượng Tuyết Nhi ở sau lưng Phượng Phi Yên càng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Phượng Phi Yên từ nhỏ yêu thương quan tâm nàng có thừa, là người mà nàng và Phượng Hoành không tín nhiệm nhất, thế mà lại sẽ đột nhiên công kích nàng. Huống chi nàng cách Phượng Phi Yên chỉ có khoảng cách ngắn không đến 5 bước. Con ngươi của nàng chỉ run sợ, vốn không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, đã bị một chưởng của Phượng Phi Yên hung hăng đánh vào ngực. Nháy mắt Một miếng ngọc thạch đỏ như máu vẫn luôn lặng yên nắm chặt trong tay Phượng Phi Yên, hoàn toàn dập nát. Một huyền trận màu đỏ đậm dưới lực lượng của hắn phóng xuất ra, chặt chẽ khắc lên trên người Phượng Tuyết Nhi. Thân thể Phượng Tuyết Nhi giống như bị gió nhẹ mang lên, bay lên như tơ liễu. Mũ phượng trên đầu cũng bị vung rơi rất xa. Tuyết Nhi bên tai cũng không vang lên tiếng gầm rú huyền lực nên có. Vân Triệt trong quá sợ hãi nhanh như tia chớp xông tới ôm lấy Phượng Tuyết Nhi, sau đó chân đạp tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt thoáng hiện ở ngoài 20 trượng, đồng thời gầm to một tiếng. Nguyên Bá ngăn cản hắn, Hạ Nguyên Bá cũng vào lúc này phản ứng kịp, hắn trừng mắt một quyền đánh về phía Phượng Phi Yên, chỉ có một tiếng đánh vang, hai người tách ra rất xa. Hạ Nguyên Bá xoay người một cái giữa không trung, rơi vào phía trước Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi, hai đấm ngầm phát run. Phượng Phi Yên ngược lại chậm rãi tung bay đến bên người Dạ Tinh Hàn, trên mặt treo nụ cười nhạt âm hiểm mà tùy ý. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi muội không sao chứ? Tuyết Nhi. Vân Triệt ôm lấy thân thể mềm mại của Phượng Tuyết Nhi vội vàng la lên, nhưng lập tức hắn liền phát hiện trên người Phượng Tuyết Nhi cũng không có bất kỳ dấu vết bị thương nào, nhưng mà khí tức lực lượng trên người nàng lại hoàn toàn biến mất, không cảm giác thấy một chút tồn tại của huyền lực. Phong Hoàng cấm trận không có mũ phượng che đậy, Vân Triệt lại một lần nữa thấy được dung nhan hoàn mỹ không tì vết của Phượng Tuyết Nhi. Sắc mặt của nàng hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy, bị sợ hãi, mê muội và khó có thể tin tràn ngập hoàn toàn. Nàng ở trong lòng Vân Triệt nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Phượng Phi Yên đứng bên cạnh Dạ Tinh Hàn, phát ra âm thanh mơ hồ giống như mê. Đại trưởng lão, vì sao phải như vậy? Phượng Tuyết Nhi đúng là không bị thương, nhưng huyền lực toàn thân đều không thể điều động, suy yếu gần như không cách nào đứng thẳng, giống như tất cả lực lượng bị phong bế chặt chẽ. Vân Triệt thoáng yên tâm một chút, chợt quay đầu căm tức nhìn Phượng Phi Yên. Phượng Phi Yên, ngươi điên rồi sao? Ha ha, Tuyết Nhi, ta đây làm vậy là cũng vì tốt cho ngươi. Trên mặt Phượng Phi Yên là nụ cười người vật vô hại. Dạ thiếu công chủ là người đứng đầu thánh địa tương lai, nếu ngươi có thể gả cho hắn, đó là kết cục hoàn mỹ nhất trên đời. Nhưng ta biết phụ hoàng của ngươi nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên ta không thể không thoáng bày ra chút thủ đoạn để ngươi ở trong thái cổ huyền chu này hoàn toàn trở thành người của Dạ thiếu công chủ, khiến Dạ thiếu công chủ cùng ngươi chung thân thể phượng thần. Phụ hoàng ngươi cho dù không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vân Triệt chợt cắn răng một cái, hai đấm âm thầm nắm lại. Cho dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, địa vị danh vọng trong cùng một thế hệ, gần với Phượng Hoành Không, nhân vật trọng yếu trong tông môn, thậm chí là người mà Phượng Hoành Không và Phượng Tuyết Nhi tín nhiệm nhất, thế mà lại luôn giáp tâm hại người. Mà thế cục trước mắt cũng khiến cho nội tâm của hắn không ngừng trầm xuống. Huyền lực của Phượng Tuyết Nhi dường như bị lực lượng gì mạnh mẽ phong tỏa lại, còn mình và Hạ Nguyên Bá lại tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên. Nhất là bản thân ở trước mặt bá hoàng chân chính, lực lượng của hắn vốn không hề có tính uy hiếp đáng nói. Dạ Tinh Hàn muốn chiếm lấy Phượng Tuyết Nhi, còn mình và Hạ Nguyên Bá vô cùng có khả năng sẽ bị giết người diệt khẩu. Phượng Tuyết Nhi tỏ vẻ bi thương, trong mắt mơ màng giống như thân ở trong mộng. Chuyện Phượng Thần đại nhân mất đi, chỉ có ta, Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia, còn người nữa biết, là ngươi, không sai, chính là ta nói cho Dạ thiếu cung chủ. Phượng Phi Yên trực tiếp thừa nhận, hơn nữa, không chỉ là Nhật Nguyệt Thần Cung, ba thánh khác hẳn cũng đã sớm nhận được tin tức. Sau khi Phượng Thần qua đời, người Phụ Hoàng vô dụng kia của ngươi nghĩ đến chỉ có như thế nào mới giấu giếm vô hạn được chuyện này, lại không chân chính nghĩ đến Phượng Hoàng Thần Tông không có được sự che chở của Phượng Thần thì nên tìm kiếm đường ra như thế nào. Giấy nhưng vĩnh viễn không gói được lửa, mà có tương trợ của Nhật Nguyệt Thần Cung còn là cung chủ tương lai mới có thể bảo vệ được Phượng Hoàng Thần Tông ta vạn năm yên ổn, mới là đường ra tốt nhất của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Đường ra của Phượng Hoàng Thần Tông, ngươi rõ ràng tìm cho mình một đường ra mà thôi, còn không tiếc vì thế bán đứng toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, quả thật đê tiện, vô sỉ tới cực điểm. Bị Vân Triệt quát mắng một trận, Phượng Phi Yên cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả. Ha ha ha, người không vì mình, trời chu đất diệt, không có Phượng Thần, Phượng Hoàng Thần Tông tất nhiên sẽ cấp tốc suy nhược, có khi còn có thể trở thành phụ thuộc của tứ đại thánh địa, vĩnh viễn đừng mong khôi phục lại cường thịnh như xưa, mà chỉ cần ta trung tâm nguyện trung thành với Dạ thiếu công chủ. Tin tưởng Dạ thiếu công chủ cảm nhận được lòng trung thành của ta, tất nhiên sẽ không bạc đãi ta, đó là tự nhiên. Bản thiếu thích nhất chính là loại người thông minh như đại trưởng lão. Lúc Dạ Tinh Hàn nói chuyện, hai mắt nhìn chăm chú vào tiên nhan của Phượng Tuyết Nhi. Hắn cưỡi nữ vô số, cũng là đến hôm nay mới biết, hóa ra nữ nhân có thể đẹp đến mức độ như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân cả đời này từng nhúng chàm vô số nữ tử, dung mạo cộng lại cũng kém một tia tiên vận của nàng. Hai tay hắn chìa ra, mười ngón tay không ngừng cầm nắm, đã khẩn cấp không thể lập tức hoàn toàn chiếm lấy nữ hài vốn không nên thuộc về nhân gian này. Ngực Phượng Tuyết Nhi phập phồng kịch liệt, cả đời nàng cực kỳ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại ở trong sự bảo vệ cực hạn nhất mà lớn lên, cho tới bây giờ sẽ không biết hóa ra thế giới có thể hiểm ác như thế. Nàng nhắm hai mắt lại, thương tâm than nhẹ, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là thật. Vân ca ca, đây không phải là thật. Tiểu tử kia, ngươi dường như tên là Vân Triệt. Dạ Tinh Hàn nhìn Vân Triệt vừa ôm Phượng Tuyết Nhi, trong mắt phóng ra ý sát lạnh lạnh, lập tức buông Tuyết Nhi của bản thiếu ra, sau đó cút ra xa một chút, bản thiếu còn có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Ngọc thể của Tuyết Nhi của ta, ngươi đồ phế vật này sao có thể xứng đụng chạm vào. Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi đứng lên, trong đôi mắt giống vậy là sát khí lạnh như băng vô cùng. Chuyện này vốn không hề có chút liên quan nào đến hắn với Hạ Nguyên Bá, nhưng bởi vì bọn họ đã ở hiện trường, như vậy liền nhất định không thoát khỏi liên quan. Lời của Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên hoàn toàn không kiêng dè hắn và Hạ Nguyên Bá, rõ ràng coi hai người bọn họ là người chết. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi trong ngực hắn nhẹ nhẹ cất tiếng, muội chúng Phong Hoàng cấm trận, đây là huyền trận cấm kỵ trong tông, hủy bỏ sử dụng toàn bộ huyền lực đối với đệ tử phạm phải đại ác. Muội có lực lượng phượng thần bảo hộ, nhưng 12 canh giờ tiếp theo cũng sẽ trở nên không hề có chút sức mạnh nào. Muội không muốn bị người ác kia, cho nên Vân ca ca, xin huynh giết muội được không? Trái tim Vân Triệt chợt căng thẳng, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi đã hoàn toàn mờ mịt, sáng rọi đã từng gợn sóng, hiện giờ chỉ còn lại bi thương và tuyệt vọng. Hắn nặng nề thở dốc một hơi, càng thêm dùng sức ôm chặt lấy Phượng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói: "Tuyết Nhi, đừng sợ, trừ phi ta chết, bằng không ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến muội." Đôi mắt của Phượng Tuyết Nhi khôi phục vài phần thần thái, nàng đắm đuối nhìn vào ánh mắt Vân Triệt, âm thanh như mây bay: "Vân ca ca, muốn chết?" Thấy Vân Triệt chẳng những không buông Phượng Tuyết Nhi ra, ngược lại ôm được càng chặt, Dạ Tinh Hàn nhất thời giận tím mặt. Phượng Tuyết Nhi để cho hắn sinh ra dục vọng lớn nhất cả đời, hắn ngay cả góc áo đều chưa từng đụng tới một lần, lại bị phế vật trong mắt hắn ôm vào trong ngực. Cánh tay hắn lóe lên, trong tay phải đã nhiều thêm một chiếc quạt ngọc sắc bén long lánh. Chiếc quạt ngọc này là vật trên người Dạ Tinh Hàn, nó tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một cây quạt đơn giản như vậy. Khoảnh khắc khi chiếc quạt ngọc xuất hiện ở trong tay Dạ Tinh Hàn, ngay cả Phượng Phi Yên ở bên người hắn đều thoáng run run. Chiếc quạt này tên là Nhật Nguyệt Kiếm, là ngọc phạm thiên thừa nhận tinh hoa nhật nguyệt vạn năm mới trở thành nguyên liệu chủ yếu đúc thành, là một trong 10 món bá huyền khí mà cả thiên huyền đại lục có được. Bằng vào chiếc Nhật Nguyệt Kiếm này, thực lực của Dạ Tinh Hàn ít nhất tăng lên 3 cấp bậc, cho dù là Phượng Phi Yên bá huyền cảnh cấp 8, hắn đều có thực lực đánh một trận. Nhật Nguyệt Kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, theo cổ tay Dạ Tinh Hàn vung vẩy, một đường huyền quang hình trăng lưỡi liềm đột nhiên nhanh chóng mà ra, bắn thẳng về phía yết hầu của Vân Triệt. Huyền quang đến chỗ nào, không gian bị xé rách thô bạo ra, vang lên tiếng không gian xé rách vô cùng chói tai, bóng dáng cao lớn của Hạ Nguyên Bá chợt lóe lên, chắn ở trước mặt Vân Triệt, nắm tay giống như tảng đá đột nhiên đánh ra, một tiếng vang thật lớn, huyền quang hình trăng lưỡi liềm đáng sợ bắn lên cao nổ tung, mà trên mu bàn tay của Hạ Nguyên Bá cũng toác ra một vết máu thật dài. Mặt Hạ Nguyên Bá âm trầm, cắn răng trầm giọng nói: "Tỷ phu, đi mau, đi mau, Nguyên Bá, đi mau." Hạ Nguyên Bá gầm một tiếng dữ dội, chấn động đến toàn thân Vân Triệt run lên, hai tay cũng đột nhiên nắm chặt. Thế cuộc trước mắt, Hạ Nguyên Bá đã thấy rõ, Vân Triệt càng nhìn rành mạch, nhìn bóng lưng Hạ Nguyên Bá và khí tức quyết tuyệt trên người hắn, Vân Triệt không tiếp tục nói thêm gì nữa, cắn chặt răng, không gian xoay người sang chỗ khác. "Nguyên Bá, không được chết, nhớ ngọc thạch truyền tống trên người đệ, ngàn vạn lần không được chết." Lấy thực lực bây giờ của Vân Triệt, ở trước mặt Phượng Phi Yên và Dạ Tinh Hàn, vốn không đủ xem, lưu lại không hề có tác dụng, chỉ có con đường chết mà để Hạ Nguyên Bá ngăn cản, mang theo Phượng Tuyết Nhi toàn lực thoát chạy. Hắn và Phượng Tuyết Nhi có lẽ còn có một tia hy vọng chạy thoát khỏi kiếp nạn, nhưng mà cả Hạ Nguyên Bá cũng hoàn toàn đặt mình trong nguy hiểm chí mạng. Vân Triệt nói xong, chợt cắn mạnh đầu lưỡi, rời ánh mắt khỏi trên người Hạ Nguyên Bá, mang theo Phượng Tuyết Nhi chạy như điên về hướng đông. Hắn không quay đầu lại, nhưng giữa ngón tay đã tràn đầy từng vệt máu chảy ra. "Còn muốn chạy?" Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng, vừa định đuổi theo, Dạ Tinh Hàn lại đột nhiên nâng tay cởi hiếp mắt nói: "Bọn họ đi rồi, không phải rất tốt sao?" Phượng Phi Yên sửng sốt: "Thiếu công chủ là có ý gì? Chỉ bằng tên phế vật Vân Triệt kia có thể chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta. Dạ Tinh Hàn khinh thường nói, nhưng mà hắn mang theo Tuyết Nhi của ta chạy rất xa, chúng ta có thể cẩn thận tiến đệ tử này của Cố Thương đi. Hắn dù sao cũng là bá hoàng trung kỳ, muốn giết hắn sẽ có động tĩnh không nhỏ. Hiện giờ huyền lực Tuyết Nhi của ta bị phong bế, một chút năng lực bảo hộ bản thân đều không có. Nếu không cẩn thận bị lan đến gần, cho dù tổn thương đến một sợi tóc, bản thiếu cũng sẽ đau lòng. Phượng Phi Yên chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, vẫn là thiếu công chủ suy tính chu toàn. Chỉ có điều Hạ Nguyên Bá này dù sao cũng là đệ tử của Cố Thương, thật sự không có vấn đề gì sao? Thái cổ huyền chu này là nơi giết người hoàn mỹ cỡ nào, cho dù ai chết ở trong này đều sẽ không hề có bất kỳ hậu hoạn gì. Biết chuyện này chỉ có ngươi, ta, Tuyết Nhi còn có Vân Triệt lập tức sẽ trở thành người chết, mà Tuyết Nhi hoàn mỹ của ta sẽ lập tức ngã vào dưới háng ta, mà chỉ cần là nữ nhân của ta cũng sẽ bị huyền công của ta gieo xuống huyền ấn vĩnh viễn không biến mất. Tất cả hành động, lời nói, ý chí đều phải nghe theo ý nguyện của ta, vĩnh viễn không có khả năng tiết lộ chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Đại trưởng lão còn có nghi ngờ gì sao? Đương nhiên không có. Phượng Phi Yên âm trầm nở nụ cười. Vậy phải làm phiền thiếu công chủ liên thủ với ta. Một mình ta đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn ngược lại cũng hơi khó khăn. Nếu không cẩn thận để cho hắn chạy trốn, vậy có thể hơi phiền toái. Nghe Phượng Phi Yên và Dạ Tinh Hàn ở kia, ngươi một câu, ta một lời, Hạ Nguyên Bá không nói gì, cũng không có động tác gì, chỉ có cơ bắp toàn thân phồng lên, huyền lực điên cuồng bắt đầu khởi động trong thân thể và ngoài thân thể. Nghe được hai người không chuẩn bị chia ra đuổi theo Vân Triệt mà lựa chọn liên thủ vì cam đoan có thể đưa hắn vào chỗ chết, hắn ngược lại vui vẻ trong lòng. Bởi vì như vậy, hắn ít nhất có thể một lần kéo theo hai người vì Vân Triệt tranh thủ một chút thời gian và cơ hội chạy trốn. Rắc rắc, các đốt ngón tay của Hạ Nguyên Bá truyền đến âm thanh như hạt đậu nổ, mạch máu phồng lên cao cao, sắp nổ tung. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên đang thản nhiên thong dong, cơ bản coi hắn là người chết. Tỷ phu, đệ cuối cùng có năng lực và cơ hội bảo vệ huynh, lần này cá cược tính mạng của đệ, cho dù như thế nào đệ đều sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn hại đến huynh, đưa hắn lên đường đi. Quạt ngọc của Dạ Tinh Hàn lóe lên, hơn 10 đường huyền quang hình trăng lưỡi liềm bay thẳng về chỗ yết hại của Hạ Nguyên Bá. Chết đi! Phượng Phi Yên bừa bãi hét lớn một tiếng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, biển lửa đầy trời, nháy mắt che lớp mặt trời dần dần hạ xuống, nháy mắt hoàn toàn nuốt hết bóng dáng của Hạ Nguyên Bá. Vân Triệt ôm Phượng Tuyết Nhi, toàn lực chạy vội về phía trước, lực lượng toàn thân hắn đều tập trung lên tốc độ. Tiếng gió gào thét mà qua bên tai hắn, huyền thú ngẫu nhiên xông tới còn chưa kịp sinh ra ý thức công kích hắn, liền bị hắn vụt một cái mà qua. Phía sau, Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên cũng không đuổi theo. Điều này khiến cho Vân Triệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại căng thẳng. Bọn họ không đuổi tới, ý tứ hàm xúc rõ ràng là bọn họ muốn trước tiên liên thủ đối phó với Hạ Nguyên Bá, đưa Hạ Nguyên Bá vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, tốc độ của Vân Triệt bỗng chốc chậm lại, nhưng lập tức hắn cắn chặt răng, tốc độ lại một lần nữa, nhanh hơn, cũng gắt gao khống chế bản thân không được quay đầu. Cho dù hắn quay về, cũng vốn không giúp được Hạ Nguyên Bá cái gì. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Hạ Nguyên Bá trong lúc nguy nan có thể kịp thời sử dụng ngọc thạch truyền tống mà Cổ Thương chân nhân giao cho. Bằng không, Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên liên thủ, Hạ Nguyên Bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dầm, mặt đất chấn động, ánh lửa lan tràn, sóng khí từ ngoài vài dặm đánh sâu mà đến, khiến Vân Triệt đang chạy như điên đảo một cái. Chiến đấu cấp bậc bá hoàng chính là sẽ sinh ra lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Vân Triệt danh chấn thiên hạ lần này cũng hoàn toàn không có tư cách tham dự vào trong đó. Tốc độ đã đến cực hạn, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ ngại không đủ nhanh, liều mạng thúc giục lực lượng toàn thân. Hắn biết rõ khoảng cách mình chạy ra tuy rằng nhìn như rất xa, nhưng ở trước mặt một bá hoàng muốn đuổi kịp vốn là chuyện rất dễ dàng. Hắn hiện giờ đã hối hận vô hạn vì đêm qua không buông bỏ cố kỵ tìm hiểu huyễn quang lôi cực mà Hoa Minh Hải đặc biệt đưa đến. Lấy ngộ tính của hắn, cho dù chỉ có thời gian một buổi tối cũng đủ có chút thành tựu, có lẽ có thể cho hắn trợ lực vĩ đại vào lúc này. Mạt Lị, lực lượng của ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục? Vân Triệt gầm thét lên ở trong ký ức. Ban đầu ở Thiên Trì Bí Cảnh, sau khi Mạt Lị giúp hắn giết chết Mộc Thiên Bắc, vì không để hắn sinh ra ỷ lại đối với lực lượng của nàng, cũng vì mình có thể yên tâm loại trừ kịch độc trên người, ép buộc tự phong bế lực lượng của mình. Lúc đó nàng cũng nói mình phong bế trong thời gian kéo dài ít nhất 1 năm, nhưng hiện giờ đã qua thời gian hơn 2 năm. năm. Nếu tự mình phong ấn, bản thân ta đương nhiên không cách nào khống chế, cho nên ngay cả bản thân ta cũng không biết khi nào phong ấn sẽ tự động cởi bỏ. Mạt Lị thản nhiên nói, lúc đầu ta thiết hạ thời hạn phong ấn ngắn nhất là 1 năm, dài nhất 5 năm, hiện giờ đã qua 2 năm, có lẽ 1 giây sau nó sẽ cởi bỏ, cũng hoặc là phải 3 năm sau. Vân Triệt có một kích động, muốn kéo Mạt Lị ra đánh mông một trận. Ngươi lo lắng cho Hạ Nguyên Bá. Mạt Lị vô cùng bình tĩnh nói, ngươi lo lắng cũng vô dụng. Chiến đấu cấp bậc bá hoàng, ngươi bây giờ vốn không có tư cách tham dự. Về phần Hạ Nguyên Bá, hắn có thể chết hay không thì ta không biết, nhưng mà Dạ Tinh Hàn và Phượng Phi Yên, có một người nhất định sẽ chết. Vân Triệt sửng sốt, hai người bọn họ có một người nhất định sẽ chết, vì sao? Xét về huyền lực, Hạ Nguyên Bá cơ bản ngang bằng với Dạ Tinh Hàn, nhưng Dạ Tinh Hàn có một món bá huyền khí trong người, đủ để hoàn toàn áp chế Hạ Nguyên Bá, còn Phượng Phi Yên lại càng mạnh hơn Hạ Nguyên Bá gần nửa cảnh giới. Hạ Nguyên Bá đối mặt với bất cứ người nào đều không có khả năng thắng, chứ đừng nói tới hai người liên thủ, làm sao có thể khiến một người trong đó chết, bởi vì huyền mạch của hắn là bá hoàng thần mạch, đã bước bắt đầu thức tỉnh. Trong giọng nói của Mạt Lị tràn đầy vẻ thương hại khác thường, thần mạch tà thần của ngươi đến từ máu tà thần bất diệt, còn bá hoàng thần mạch cũng giống vậy, vốn đến từ máu của chân thần thượng cổ lưu lại trên thế gian. Trên chân thần kia, đó là chiến thần, vì chiến tranh mà sinh ra, tổng hợp lại thực lực của chiến thần, tuy rằng so ra kém tà thần, nhưng chiến thần nổi giận còn có thể so với tà thần bùng nổ. Chỉ là một phàm nhân dám kích động thần phẫn nộ, hậu quả chỉ có thể chết. Vân Triệt, tốc độ thủy chung không phải là am hiểu của Vân Triệt, dù sao huyền lực của hắn chỉ có địa huyền cảnh. Hắn sở dĩ có thể lấy huyền lực trước mắt đối chiến Vương Huyền là có được huyền lực tăng phúc và bùng nổ đến từ huyền mạch tà thần, có khí lực cường đại do máu long thần và tủy long thần cho, có lực lượng cơ thể và phòng ngự đại đạo phù đồ quyết cho. Nhưng trừ bỏ tăng phúc huyền lực do huyền mạch tà thần cho, những thứ khác đều không cho tăng mạnh lên tốc độ. Hắn có thể đạt tới tốc độ như bây giờ chủ yếu vẫn còn là vì bình thường luôn khống chế trọng kiếm rất nặng, do đó khi thu hồi trọng kiếm thân nhẹ như lông hồng, nhưng tốc độ cực hạn nhất cũng chỉ gần tương đương với tốc độ của một huyền giả nửa bước Vương Huyền. Tiếng gầm rú của huyền lực phía sau càng ngày càng xa xôi, nhưng không dừng lại nửa khắc. Mồ hôi thành dòng từ trên trán Vân Triệt chảy xuống, nhẹ nhàng rơi lên trên Ngọc Nhan và trên cổ Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Vân Triệt cắn chặt răng, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, nhẹ nhàng gọi, "Vân ca ca, Vân ca ca." "Tuyết Nhi, đừng sợ, chúng ta đã trốn được rất xa." Vân Triệt nhìn phía trước, không biết thông tới hướng nào, dùng sức cắn răng an ủi, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lấy tốc độ bây giờ, cho dù hắn lại chạy như điên nhiều canh giờ, cũng vốn khó có thể thoát khỏi nguy hiểm. "Vân ca ca, để muội để xuống được không?" Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, "Mục tiêu của bọn họ là muội, buông muội xuống, Vân ca ca có thể đi đến chỗ xa hơn." "Muội không được nói mấy lời này." Vân Triệt nói, "Trên thế giới này chỉ có rất ít người đáng giá để ta dùng mạng đi cứu, mà trong số những người này nhất định có Tuyết Nhi, không hề chỉ vì Tuyết Nhi cứu mạng của ta, càng bởi vì, đừng nói ta, cho dù là ông trời cũng tuyệt đối không đành lòng để Tuyết Nhi bị thương tổn." "Nhưng mà muội không được nói lời giống vậy." Vân Triệt gầm nhẹ lên, "Bằng không ta sẽ tức giận." "Vân ca ca." Phượng Tuyết Nhi rúc vào trong ngực Vân Triệt, toàn bộ thân thể đều được ôm chặt. Tuy rằng trong cuộc đời chưa từng thân ở hiểm cảnh, toàn thân cũng suy yếu vô lực, cho dù ngay cả huyền lực nhỏ bé cần để triệu hồi tuyết hoàng thú cũng không thể huy động, nhưng nhiều nhất trong tâm linh nàng ngược lại là một cảm giác yên lòng không cách nào nói rõ. Cảm giác yên lòng này lặng yên xua tan tất cả sợ hãi và bất lực. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp như vì sao, chớp cũng không chớp nhìn khuôn mặt bị mồ hôi và vẻ đỏ bừng phủ kín, dần dần nhìn đến ngây ngốc. Có một tiếng nói nhỏ vô ý thức phun ra, "Vân ca ca, có thể gặp được huynh, Tuyết Nhi thật sự rất may mắn, rất vui vẻ." Giọng nói mềm nhẹ như tuyết bay gần như trong nháy mắt hòa tan tâm linh khẩn trương của Vân Triệt. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện lên một vài hình ảnh cả đời cũng không quên được, thoáng nhìn như mộng như ảo. Trước khi hôn mê, khi rơi xuống Phượng Tuyết Nhai, Phượng Tuyết Nhi nhảy múa ở trong tuyết, Phượng Tuyết Nhi chơi đùa với tuyết hoàng thú, Phượng Tuyết Nhi lặng lẽ chảy nước miếng, Phượng Tuyết Nhi nghiêm cẩn dạy hắn Phượng Hoàng tụng thế điển, Phượng Tuyết Nhi lắng nghe hắn kể chuyện xưa, Phượng Tuyết Nhi dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Phượng Tuyết Nhi không nỡ để hắn rời đi, Phượng Tuyết Nhi chất vấn phụ hoàng mình vì hắn ở trên sân thi đấu bài vị chiến bảy nước. Nếu muốn nói may mắn như vậy, kiếp này hắn có thể gặp được Phượng Tuyết Nhi, hơn nữa còn có nhiều ngày ở chung, càng ngày càng thân cận như vậy với nàng, hắn mới là may mắn chân chính. Tuy rằng hôm nay bởi vì Phượng Tuyết Nhi, hắn bị liên lụy tới nguy hiểm cực độ, rất có khả năng hiểm cảnh tới chí mạng, nhưng hắn lại tuyệt đối không hối hận vì đã gặp được Phượng Tuyết Nhi. Nếu lại để cho hắn lựa chọn một lần, cho dù không có Phượng Xích Hỏa, hắn vẫn như cũ sẽ lựa chọn để cho mình rơi xuống Phượng Tuyệt Nhai. Chú ý phía sau ngươi, Vân Triệt dốc toàn bộ huyền lực đều tập trung lên tốc độ, lúc này lại có phần phân tâm. Dưới âm thanh cảnh cáo thấp lạnh của Mạt Lị, hắn mới bỗng nhiên phát giác được có hai luồng khí lạnh như băng đang từ phía sau tới gần. Vân Triệt cấp tốc quay đầu, rõ ràng thấy được hai nữ nhân có dáng người xinh đẹp, mặc đồ hở hang, đang phi hành kề sát đất, nhanh chóng đuổi theo phía sau hắn, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần. Vân Triệt liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hai nữ nhân đi theo bên người Dạ Tinh Hàn, Nguyệt Cơ và Mị Cơ. Khi hắn quay đầu lại, hai người kia đã đuổi tới trong phạm vi trăm dặm. Hai người kia có thực lực gì? Vân Triệt cấp tốc hỏi. Đều là vương tọa cấp 8, giọng Mạt Lị ngưng trọng lại. Ngươi đánh một người còn có thể miễn cưỡng, nếu là hai người, ngươi phải trả giá một chút giá cao, huống chi trên người ngươi còn có đứa con ghẻ. Cho dù tốc độ của Vân Triệt tăng lên đến cực hạn, cũng quả quyết không thể so sánh với hai vương tọa hậu kỳ. Vân Triệt suy nghĩ ngắn ngủi, sau đó quyết định thật nhanh, cấp tốc dừng thân thể lại, xoay người, cau mày đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hai nữ nhân tới gần. Xoẹt, trong hai giây ngắn ngủi, Nguyệt Cơ và Mị Cơ liền lao đến, tốc độ cực nhanh, khiến không khí chung quanh rít lên giống như bị lưỡi lê thô bạo xé rách. Hai người từ không trung hạ xuống, một trái một phải đứng ở hai bên Vân Triệt. Khi dừng lại, bộ ngực sữa to lớn gần như lộ ra hơn phân nửa, kịch liệt rung rung lên xuống, mang theo cuộn sóng kiều diễm khiến cho huyết mạch người ta căng lên. Nếu chỉ có hai kẻ địch này, Vân Triệt nói không chừng còn có thể thả lỏng hơi thở, cười tủm tỉm thưởng thức một lúc. Nhưng hiện giờ nguy cơ phía sau, trong mắt hắn chỉ có sát khí, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong hai chướng ngại vật cản trở hắn và Phượng Tuyết Nhi chạy trốn này. Vân ca ca, sát khí lạnh như băng trên người hai nữ nhân khiến cho Phượng Tuyết Nhi không hề có huyền lực hộ thân co rúm toàn thân lại. Tuyết Nhi đừng sợ, hai ả chính là đi tìm chết, Vân Triệt thấp giọng an ủi. Sau đó một tay ôm Phượng Tuyết Nhi vào trong ngực, tay phải cầm long khuyết lên. Trong nháy mắt kia, hình ảnh xuất hiện nơi long thần thí luyện chợt lóe lên trong đầu hắn. Khi đó hắn cũng như thế này, một tay ôm Sở Nguyệt Thiền, một tay cầm trọng kiếm, chính là tiểu tiên nữ, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Hai luồng sát khí lạnh như băng tập trung chặt chẽ vào Vân Triệt, khí tức của Vân Triệt cũng giống như vậy, tập trung vào hai người. Hai nữ nhân yêu mị này mặc cực ít, ánh mắt lạnh như băng, nhìn như không có vũ khí, nhưng ở giữa hai ngón tay lại lóng lánh lên ánh lạnh, rõ ràng mang theo dao găm kịch độc. Hơn nữa nhìn tốc độ kinh người lúc trước, hai ả biểu hiện ra năng lực của hai ả chắc là tập trung trên ám tập và thuấn sát. Đối phó với hai đối thủ như này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tới gần người. Vù, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến khí tức của ba người đều xuất hiện lay động nhỏ bé. Trong nháy mắt, Nguyệt Cơ, Mị Cơ đều xông lên, lướt trên hai táng ảnh màu đỏ sậm, hai điểm hàn quang giống như sao băng trong bầu trời đêm, một điểm nhằm thẳng vào yết hầu Vân Triệt, một điểm đâm thẳng vào mắt cá chân của Vân Triệt. Xoẹt, lưỡi dao độc nhanh như tia chớp của hai người xoẹt qua trên người Vân Triệt, xé rách hoàn toàn tàn ảnh. Mà xung quanh hai người, bốn phương tám hướng rõ ràng đồng thời xuất hiện bốn bóng dáng có khí tức hoàn toàn thống nhất với Vân Triệt. Biến hóa quỷ dị này khiến hai người đều sửng sốt ngắn ngủi. Nhưng nháy mắt tiếp theo, toàn thân chân thân Vân Triệt bốc lên hỏa diễm, cánh phượng mở ra, phượng viêm lực cuồng bạo giống như sóng thần đánh sâu tới. Vân Triệt vừa ra chiêu, đó là uy lực cực lớn, cũng tiêu hao thật lớn, là phượng dực thiên không vũ hoàn chỉnh của thần kỹ Phượng Hoàng. Dầm, giống như hai núi lửa dưới nền đốc đột nhiên bùng nổ, hỏa diễm đầy trời mang theo lực đánh vào vô cùng cuồng bạo, phóng lên cao, trong nháy mắt chiếu rọi bầu trời thành đỏ sẫm,